Chương 39, chuẩn bị đồ nướng. Rất lâu không có động thủ, lại tìm lâu như vậy, Lăng Vân có chút bất mãn lắc đầu, xác thực như thế, đã từng hắn làm qua một bư cờ tranh dùng mười mấy giây liền bị thế nhân truyền tụng cung bái. Lâm Thu Yến các nàng hận không thể đập chết hôn đàn này, mới hơn một phút đồng hồ, như thế trang bức, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này bức trang 6, quả thực có thể cấp mát điểm. Hoa hoa, ba ba hảo lợi hại, đây là Thiên Thiến. Đây là tiểu hổ tử tiểu gia hỏa gieo hò chỉ họa bên trong duy diệu duy xinh đẹp nhân vật. Đu nở dê Nga, Thiến Thiến về sau cũng có thể giống bảy bã lợi hại như vậy, Thiến Thiến có muốn học hay không? Lăng Vân sờ sờ đầu của nàng. Tiểu gia hỏa nghe được về sau có thể như chính mi nhờ bảy bã một dạng, lập tức gật gật đầu. Nếu như nhìn họa nhập thần, là có thể nhìn đến toàn bộ họa là động thái, tiểu thảo, tiểu nãi cẩu, Thiến Thiến đều sẽ động, ở cái thế giới này có thể xưng thân tác. Lăng Vân đạt được mục đích, hiệu quả rất tốt. Thiến Thiến hiện đang vẽ tranh tâm tình rất tăng vọt, dạy điểm cơ sở cho nàng, liền để chính nàng lại chỗ nào tự do phát huy. Mà Lăng Vân làm bức họa này, bị Lâm Thu Yến thu lại, đẹp mắt như vậy họa, nàng dự định có rảnh đi trang hoàng lên, thả trong phòng khách. Các ngươi làm gì ngẩn ra a? Không phải liền là vẽ tranh a? Chờ sau đó ta chuẩn bị đồ nướng, các ngươi ai muốn ăn hiện tại thì báo danh. A, đồ nướng nhi tử ngươi có bằng hữu muốn tới a đến tụ hội? Lâm Thu Yến lấy lại tinh thần hỏi. Đúng vậy a. Biểu ca, muốn là nhiều người ta có thể kêu lên ta bạn thân không tâm lý đánh tới tiểu cửu cửu. Lâm Nguyệt Tiên nghĩ đến giữa ban ngày còn lớn như vậy mặt trời, mấu chốt là sớm như vậy, biểu ca lại muốn đồ nướng, nhất định không tầm thường. Tạm thời theo chúng ta nhất ra à, nào có cái gì người đến, các ngươi ưa thích nhiều người náo nhiệt có thể kêu lên bằng hữu. Lăng Vân khoát khoát tay không quan trọng, không phải liền là nhiều nướng mấy phần nha, chính mình ứng phó mấy cái trăm người cũng không có vấn đề gì. A, thối biểu ca, nhìn ngươi dạng này phân thượng, ta thì không tu để ý đến ngươi. Nói ra phất phất nắm chắc quả đấm, còn phong tới bên miệng hà hơi. Vậy ta liền chuẩn bị nhiều một chút ăn sửa chữa ta, vì sao ta sáng nay không có cùng với nàng cãi nhau a huy, tống ta bên này mở đồ nướng party, ngươi tới hay không? Không tới, ngươi về sau khẳng định sẽ hối hận. Tốt, chờ sau đó ngươi thông báo các nàng, địa chỉ là Lâm Giang khu biệt thự 11 khu 2 số 403. Lâm Nguyệt Tiên bên trong nghĩ thầm làm sao hung hăng kiêu ngạo đem biểu ca của mình trù nghệ quá ra sức. Không khoe khoang sao được. Chỉ chốc lát sau, tất cả thiết bị đều chuẩn bị xong, Lăng Vân nhìn lấy thời tiết này, có chu tờ nhíu mày, mặt trời quá lớn, tiền viện cũng có hay không che khuất mặt trời đại thụ, tiểu gia hỏa sợ phơi trực tiếp đem đến cửa biệt thự đi. Ai, sơ suất, vừa mới hoàn toàn không nghĩ tới phương diện này, đại thủ đi lên vung lên, bầu trời chậm rãi tối xuống, nguyên lai là khu biệt thự tây khu bên này bầu trời bị Lăng Vân khống chế, từng đóa mây đen bồi hồi ở phía trên, tạo thành nửa trời âm u trạng thái. Trước viện một nửa mặt trời một nửa trời âm u, mấy loại khác biệt khí trời thay phiên chuyển đổi. Tiểu gia hỏa xem xét bên ngoài không phơi, lại rời ra ngoài bàn vẽ, vẽ lấy gốc cây kia, khoan hay nói, lần thứ nhất tiếp xúc còn hữu mô hữu dạng. Lăng Vân chuyển ra cái ghế, một bên nướng một bên nằm, ai, thiếu một cái thị nữ à, lúc này thời điểm nếu là có cá nhân xoa bóp bả vai tốt bao nhiêu. Ba, xong chưa, Thiến cái bụng kêu tiểu gia hỏa nhìn lấy từng chuỗi thi tờ nửa nở dê, nuốt nước miếng. Thiến, vẽ xong không có ửng, tốt, ba ngươi xem một chút, có đẹp hay không? Lăng Vân cầm đi tới nhìn một chút, sạm mặt lại, tiền kỳ cũng tạm được còn không có trở ngại, sau cùng phần kết không đành lòng nhìn thẳng. Cái này cũng không nên trách tiểu gia hỏa, ai kêu Lăng Vân thi tờ nửa nở dê đem nàng thèm, sau cùng tranh thủ thời gian qua loa kết thúc công việc chuẩn bị ăn đồ nướng. Thiến, vẽ không chăm chú à, ngươi xem một chút sau cùng, cây đỉnh làm sao trơ trọi, đều là thân cảnh, một cái cây lớn nhất rậm rạp cũng là nó đỉnh. Không phải nha, cây này là sinh bệnh, nó được thận hư. Tiểu gia hỏa liếc nhìn cái kia họa, ánh mắt đánh đi loanh quanh, sau đó lại chu chu mỏ, nàng có thể sẽ không thừa nhận là bởi vì muốn ăn thi tờ nửa nở dê mới vội vàng vẽ xong. Uống vào nước trái cây, Lâm Nguyệt Tiên trực tiếp phun ra một miệng đi ra. Tại sao là ngã bệnh ngọn cây không có diệp tử, địa phương khác đều có? Thiến, ngươi cùng ta giải thích, làm sao ngươi biết nó được thận hư? Thiến đều hiểu a, trước kia ở tiểu khu thì có cái đầu chọc thúc thúc, đỉnh đầu trơ trọi. Bên cạnh thì có tóc, Trương mãi mãi nói, tình huống này cũng là thận hư không được, cười chết ta rồi, Thiến ngươi quá thú vị, ha ha, không được, bụng của ta đau chết, ha ha. Lâm Nguyệt Tiên không lưng che cái bụng cười như điên không ngừng, chính mình biểu ca cũng có ăn quả đắng thời điểm a. Lúc này châu ép tờ một ca y diễn đàn phía trên, vô cùng náo nhiệt. Ngoài nó, đến chậm, hắn cầm xuống nhiệm vụ ai bảo ngươi thích ngủ nướng, các ngươi đều có thể đi làm a. Người nào cản trở các ngươi ta còn có hy vọng đau lòng. Vậy cũng là tiền của ta xéo đi, đến phiên người nào cũng chưa tới ngươi, ta muốn trọng điểm chú ý, vạn nhất hắn thất bại nữa nha, ha ha. Ồ, có trò vui nhìn. Ta cả đời này đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy a, ngươi hâm mộ, hiện tại còn có thể đi làm, xem ai nhanh tay. Đồng ý trên lầu hắn từng có thua trận a, tại chỗ người nào giải hắn xuất thủ, tất phải giết. Các ngươi cũng không nhìn một chút mục tiêu đây chính là đưa tiền trái tim của ta, chịu không được, hắn khẳng định uống say mới tuyên bố loại nhiệm vụ này. Thật hận ta tối hôm qua sớm ngủ không nói nhiều, tiếp tục chú ý, ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Không phải là cái bẫy đi một đám người thì quay chung quanh một cái nhiệm vụ nhiệt liệt ngôn luận lấy.